Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2083, chương 2085 chuyển tiếp đột ngột tình huống. Chi phối, Harutora ngạc nhiên, chi phối, Kagami Reiji cùng Miyachi Iwao cũng là mở to hai mắt, chi phối, Hisamaru cùng Kakugyuki hít vào một hơi, chi phối, liền Nasume, Suzuka cùng với Kyoko ba người đều không thể tin vào tai của mình dáng vẻ. Thế nhưng, đây là một sự thật. Rama hoàn toàn chính xác dự định chi phối Taira no Masakado. Đây là quyết định tiến công Kanda Sarai. Gặp một lần Taira no Masakado thời điểm, Rama liền đã có chỗ lập kế hoạch sách lược. Nếu không biết Taira no Masakado có thể hay không tham gia thế giới cách cục, đem lực lượng dùng tới thống trị thế giới, vậy không bằng đem triệt để chi phối, khiến cho hắn ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của ta, thành thành thật thật làm chú thuật phát triển tiến hành cống hiến. Cái này là Rama ý nghĩ, này có thể nói là thân là một tên triệu hoán sư mà nói chuyện đương nhiên tư duy. Đối với nhận triệu hoán tồn tại, triệu hoán sư ứng tiến hành khống chế, chi phối cùng với sử dụng, mà không phải bị đối phương làm sằng làm bậy. Cho nên, Rama hồ là lập tức quyết định chấp hành này một sách lược. Mới vừa nhàn nhã tiến công Kanda Sarai, ngồi nhìn hàng thần nghi thức tiến hành, giờ này khắc này bên trong, Rama liền tạ do đem tự thân linh lực rót vào linh mạch. Lại từ nghi thức đem linh mạch cùng với linh lực của mình đều đưa vào Takiko trong cơ thể phương. Thức, bắt đầu thi triển chi phối thần linh chú pháp, mà Rama chỗ vịnh sướng chú văn, thì là tượng trưng cho Hachiman Đại Bồ Tát hình dáng từ. Hachiman Đại Bồ Tát, còn gọi là Hachiman Thần cũng hoặc là Hachiman Đại Minh Thần. Nghe nói, Hachiman thần chính là khởi nguyên từ ngạn hỏa hỏa ra thấy tôn thần trì, nhưng cũng là bị coi như bắt nguồn từ ứng thần thiên hoàng. So mai thần, thần công hoàng hậu này ba thần, làm chấn thủ quốc gia, khứ trừ tai ách, phù hộ sản xuất nuôi trẻ, có được đủ loại công đức thần, đồng thời cũng là gen di nhất tộc thủ hộ thần, từ liêm kho thời đại đến nay liền bị coi như võ thần. Cũng bị coi là cung tiễn chi thần mà bị rộng là tín ngưỡng. Đã từng càng là phong trước vũ tá nơi đó gia tộc quyền thế thị thần. Tôn thần này cùng Taira no Masakado có cực lớn sâu xa. Tương truyền, tại Taira no Masakado đánh hạ lên giã quốc phủ nha về sau, hắn tại quốc ti quan thính bên trong đại yến chư tướng. Trong bữa tiệc, một tên không biết từ nơi nào xuất hiện vu nữ xông vào quan thính bên trong. Không coi ai ra gì đi đến Taira no Masakado tọa tiền run rẩy lên. Tiếp lấy liền ngã lăn xuống đất lên bất tỉnh nhân sự. Sau đó lại bỗng nhiên lại lần nữa đứng lên. Dùng tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Đối Taira no Masakado tuyên bố. Ta chính là Hachiman Đại Bồ Tát chi thần sứ vậy. Này truyền Đại Bồ Tát chi chỉ, nhận tướng môn chính là ta Hoàng Thống Ấm Tôn, hiện Thiên Hoàng Vô Đạo, đằng nguyên triều thần lộng quyền, bách tính không về, khiến cho ngươi tập chẫm vị trí, thống ta ngày gốc rễ thế gian, khác mệnh trái đại thần đang hai vị gian nguyên triều thần đạo chân làm soái, thống tám vạn thiên quân trợ ngươi, nay có khả năng 32 tướng vui phụng nghênh. Khâm thử, nói xong, vu nữ liền ngay tại chỗ nhảy một cái, không thấy bóng dáng, Taira no Masakado đám người lúc này mới ý thức được là thần linh hiện thế. Thế là cuống quýt bái phục, đang ngồi hết thảy tướng lĩnh cũng đều các triều bái Taira no Masakado. Chung đẩy hắn làm mới thiên hoàng, từ đó, Taira no Masakado mới tự xưng tân hoàng. Công nhiên hướng triều đình dơ lên phản cờ. Nói cách khác, Taira no Masakado sở dĩ có thể trở thành tân hoàng, có thể trở thành bây giờ thần linh, hết thảy đều muốn nguồn gốc từ tại Hachiman Đại Bồ Tát hạ xuống thần dụ. Hiện đại rất nhiều người đều cho rằng đây chẳng qua là một đoạn truyền thuyết. Càng có thể là Taira no Masakado vì thu hoạch được các tướng lĩnh duy trì cùng với hướng triều đình. Giơ lên phản cờ lý do, tuyên cáo chính mình đứng tại đại nghĩa bên này, tiến vào mà thu được khắp thiên hạ duy trì mà tự biên tự diễn một màn kịch. Nhưng không thể phủ nhận, tại chú thuật trong phạm vi, Taira no Masakado chính là bởi vì Hachiman Đại Bồ Tát chi mệnh mới thành tựu cuối cùng thần linh. Chi thân, hết lần này tới lần khác, hiện tại cử hành lại là chỉ là thiên hoàng cử hành. Thiên tào địa phủ tế, lớn nghi thức, Taira no Masakado tự xưng tân hoàng hành vi cũng là bởi vì Hachiman Đại Bồ Tát thần dụ mới thu. Hoạch được thành lập, Rama liền từ chú thuật lĩnh vực lên định nghĩa này mọi khái niệm. Vịnh sướng Hachiman Đại Bồ Tát hình dáng từ, mượn nhờ nghi thức lực lượng, ý đồ đem Taira no Masakado cho chi phối. Đây không thể nghi ngờ là một kiện tương đương hoang đường sự tình. Thần làm sao có thể bị nhân loại chỗ chi phối đâu? Nên tất cả mọi người sẽ như vậy nghĩ, nhưng từ trên lý luận tới nói, cũng hoặc là nói là theo chú thuật góc độ lên để giải thích. Này hoàn toàn là có khả năng thành lập, chỉ cần Rama chi phối lực đủ để áp đảo thần linh lực lượng phía trên. Thông qua lần này chú pháp, đem Taira no Masakado linh cho triệt để chi phối. Như vậy, cái chuyện hoang đường này liền sẽ có được thực hiện. Đương nhiên, lực lượng của nhân loại nghĩ áp đảo thần linh phía trên vốn nên là chuyện không thể nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, Rama có thể làm đến. Người khác cũng cho là như vậy. Bởi vì, Rama có được đủ để ngăn chặn toàn bộ linh mạch lực lượng. Thậm chí tự tay đem hai trụ thần chỉ thu làm thức thần. Đến nay cũng còn chi phối lấy chúng nó. Rama liền có chi phối thần linh năng lực. Điểm này, tất cả mọi người không phản bác được. Thế là, Miyachi, Kurahashi Genji hiếm thấy dùng lo lắng ngữ khí như thế hướng về Miyachi Iwao hô hào. Nắng mạc, tát chói, đát hắn nhiệt đế tỷ dược, tát chói, mắt khế tỷ dược, tát chói hắn, nhai. La cha, tán cầm, ma ha đường vẩy cầm, thiếu, khư khư, tát chói, đuôi cận nam, đát la cha. Tiếc tràn đầy, Miyachi Iwao lập tức phản ứng lại. Đồng dạng dùng chưa bao giờ có dồn dập ngữ khí vịnh sướng chú ngữ. Nhường hỏa khí không được phun trào, hóa thành lửa nóng hừng hực, mãnh liệt nhào về phía Rama phương hướng. Rama liền động cũng không có động một thoáng. Trên người kim ô không gió mà bay, hóa thành tấm màn đen, bao trùm Rama toàn thân, đem đốt lấy hết tất cả biển lửa cho cản lại. Rama liền tiếp theo vịnh sướng lấy chú ngữ, nhường linh lực của mình không ngừng rót vào đại địa, lại rót vào linh mạch, thông qua linh mạch phun trào, chảy vào Takiko trong cơ thể, hóa thành tầng tầng chú phược, quấn chặt lấy buông xuống tại Takiko trên người thần linh linh tính. Ông, Takiko trên người thần khí lập tức bạo động, bổn nhân cũng là trao mày. Vô cùng thống khổ bộ dáng, công chúa, Kurahashi Genji hô lên tiếng, nghĩ lao ra, cũng là bị đối diện lướt đến hai cái giác ra cản lại. Đối thủ của ngươi là ta, ba ba, Kyoko la như vậy lấy, hứ, Kurahashi Genji một bên tránh ra hai cái giác ra đánh xuống vũ khí. Vừa mở miệng, bai chân, blong mu. Nghe được Kurahashi Genji mệnh lệnh, đang cùng Hisamaru đang dây dưa hai đầu hùng sư rất là dứt khoát bỏ đi Hisamaru. Ngược lại nhào về phía Rama. Đối với cái này, Rama vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là vịnh sướng lấy chú văn. Chỉ có hắn trên người áo choàng giống sống lại một dạng. Theo ngăn cản biển lửa tấm màn đen bên trong lại là nhô ra hắc tiên. Hùng hăng quất về phía bai chân cùng Black Mu. Bành, bành, hắc tiên liền tầng tầng tát bay hai cái thức thần. nhường Bai Chân cùng Black Mu phát ra kêu rên, dù cho Bai Chân cùng Black Mu còn muốn tiếp tục nhào tới. Như có thần trợ, Hắc Tiên lại là điên cuồng vung vẩy, một lần lại một lần đưa chúng nó bước cho lui. Kim Ô liền một mực thủ hộ lấy Rama, nhường Rama quanh người phạm vi mấy mét bên trong lãnh thổ hóa thành cấm địa, không cho phép bất luận cái gì ác ý xâm nhập. Kurahashi Genji cũng tại cùng Kyoko chiến đấu bên trong rút ra không đến. Đối Rama thi triển huyễn thuật cùng nguyền rùa, muốn đánh gãy hắn, lại toàn diện đều bị thỏ ngọc lực lượng cho miễn dịch đi. Có hai vị thần chỉ thủ hộ, Rama hoàn toàn là tâm vô tạp niệm vay tiến hành chính mình chú pháp. Ô, a, cuối cùng, Takiko thấy thống khổ giống như thanh âm rõ ràng vang lên. Tình huống vô cùng không ổn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.